Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình. Và đúng như kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình, MC Thủy cũng rất là đam mê chuyện ngôn tình. Và những câu chuyện mà MC Thủy lựa chọn và đọc thì đều là những câu chuyện mà MC Thủy rất tâm đắc. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn. Tên gốc có tên là Tiểu Ngư Cật Đại Thiện. Thể loại cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, và đặc biệt là rất hài hước. Câu chuyện này thì MC Thu Thủy đã đọc qua một lần rồi và cảm thấy rất là thích, vì vậy quyết định là đưa đến cho các bạn cùng nghe nhé. Một tháng trước, sư công còn đang nắm tay nàng. Sư công dịch nghĩa là sư phụ đó. Khóc bù lô bù loa, lo nàng không gả được ra ngoài. Một tháng sau, nàng an vị trên kiệu hoa, lắc lư đến nhà phu quân. Tuy nàng kém hiểu biết, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Nghe người ta nói kết hôn đều chiêng trống vang trời, hân hoan vui sướng. Đến lượt nàng, sao lại yên tĩnh như vậy? Ai không biết còn tưởng không phải nàng đang xuất giá, mà đang đi đưa tang đấy chứ. Cỗ kiệu lắc lư cả buổi, cuối cùng cũng đến nơi. Hạ phịch một cái xuống đất, xung quanh yên lặng kỳ dị. Phía trước vang lên tiếng bước chân nhốn nháo, vây đội đưa gả lại. Nàng nghe thấy Từ Mama đứng bên cạnh hô lên kinh hoàng. Quan gia, ngài đang làm gì vậy? Là nhà lễ bộ thị lang sao? Giọng nói rất hồn hậu. Đúng vậy, là đưa tiểu thư nhà nô tỳ đến thành thân với tiểu tướng quân. Thành thân này, hôm nay không thành được. Các ngươi đi về đi. Dạ, nhưng kiệu này đã nâng đến đây rồi, lý nào lại nâng trở về? Ngư tiểu thư nhà người thông minh, hẳn phải biết, rước hên tránh xui. Hôm nay tuyên gia sẽ gặp phải chuyện không may. Hôn sự này không kết được, thừa lúc còn chưa qua cửa. Mau về nhà đi. Vị đại thúc giọng hồn hậu này cũng có lòng tốt, đáng tiếc hắn không biết nếu hôn sự này không kết thành, nàng mới thực sự gặp chuyện không may. Đại thúc đó nói xong vung tay lên, định để đội đưa gả đi về. Ai biết vừa nháy mắt một cái, tân nương mặc giá y đỏ thẫm đã xuống kiệu rồi. Ôi, sao ngươi? Hắn tự tay ngăn lại, cũng nói tà môn, cách nhau có hai bước, vừa sượt có một cái hắn đã đuổi theo. Nhưng làn váy đỏ kia đã quét đến cánh cửa, và thoát một cái bước vào cửa. Tân nương tử đứng trong cửa, khăn hỉ đỏ quay lại, hơi lắc nhẹ một cái nói. Đa tạ quan gia đã nhắc, nhưng ta đã qua cửa, đã là người của tuyên gia rồi. Người ở bên trong đều đứng ngây ra như phỗng nhìn nàng. Nàng đi vào trong hai bước, lại lùi lại một bước, nói của hồi môn vẫn phải mang vào chứ. Tân nương tử đội khăn hỉ đỏ, hùng dũng khí phách đi vào. Đằng sau là bọn gia đình nơm lớp lo sợ nâng của hồi môn. Binh sĩ hai bên vác đao, mặt chẳng biểu tình, chỉ có mỗi trong mắt xoay chuyển tròn theo sát người. Tân nương tử chưa vào nội đường thì tin đã truyền tới trước. Duyên vương gia vốn thấy cái phong hào cha ruột ban cho mình này vô cùng xúi quẩy. Lão ca ca ruột lại cứ thích để mình làm cái chuyện xét nhà chém đầu xúi quẩy này. Mỗi lần làm đều vô cùng buồn rầu, giờ lại nghe thấy có một kẻ chưa thông não chạy tới. Lửa giận thoáng cái bốc lên, quăng cả đám phu nhân đang tròn mắt, trừng mắt với mình lại, vung tay áo đi ra ngoài. Hắn chân dài quần rộng, đi như có gió. Đứng xa đã thấy một bộ giá y đỏ thẫm đang tăng tốc. Quyết định lấy một tiếng thét long trời lở đất để đối phương biết khó mà lui. Ngươi! Quả nhiên, một chữ long trời lở đất, nhưng lại không có ai tiếp chiêu. Giá y nãy vẫn còn lắc lư trước mắt, đã bay ra sau lưng từ bao giờ. Dù Duyên Vương gia người gấu gan lớn lúc này cũng hoảng. Hắn vừa quay đầu lại, tân nương tử đã chạy tới trước mặt nhóm phu nhân kia, khoan thai hành lễ ra mắt. Duyên Vương gia tức đến phình hai má thành túi. Hắn xoay người, quyết định giết về. Nàng ta, nàng ta, nàng ta dám coi nhẹ hắn, đi qua hắn. Lão phu nhân ôm tân nương tử, khóc lóc nức nở. Đoàn Nhã, tội gì con phải thế? Mấy phu nhân vây quanh, hai hàng lặng lẽ lau lệ. Chỉ có một phu nhân tuyệt sắc đứng bên, là trông có vẻ hoài nghi. Tân nương tử dãy từ trong lòng lão phu nhân ra, chỉnh lại khăn hỉ suýt bị kéo, nhẹ giọng nói: con không phải Đoan Nhã, con là Ngư Đoan Tĩnh. Tay lão phu nhân đơ ra, hỏi cái gì? Ngư Đoan Tĩnh sợ bà lớn tuổi, tai nghe không rõ, tới gần, lớn tiếng lặp lại lời vừa rồi một lần nữa vào lỗ tai của bà. Lão phu nhân lùi lại nửa bước, không biết là vì bị thét hay là bởi bị hù. Duyên Vương gia ngược lại, lại cười có phần hả hê. Cười xong lại nghĩ tới sự cố vừa rồi, giận tái mặt nói: Ngư Đoan Tĩnh, ngươi qua đây. Ngư Đoan Tĩnh hơi giàu dĩ, nàng chỉ muốn bái đường mau mau để thành cái hôn sự này, rồi viết thư cho lão sư công để lão nhân gia an tâm. Nhưng những người này lại cứ cố tình đứng giữa hỉ đường, chẳng ai chịu làm chính sự. Nàng dựng thẳng lỗ tai, tìm tân lang quan không biết đang núp ở đâu, lại không có tí thu hoạch nào. Ngược lại, cái người kỳ quái đứng ở cửa kia lại giận dữ, cứ như sắp sinh con. Nàng xách làn váy, không cam mà chẳng nguyện đi qua, hỏi chuyện gì? Duyên Vương gia bực tức: vừa nãy ngươi đứng đó chờ gì thế? Ta gọi ngươi mà ngươi không nghe thấy sao? Ngư Đoan Tĩnh không chịu nổi cái tính lắm chuyện của hắn, nói: ta đang bận tìm tân lang. Duyên Vương gia vui vẻ: sao ngươi biết ai là tân lang? Không chừng có lẽ là ta đấy. Dừng một chút, cảm thấy nói vậy quá ngả ngớn, lại hiềm nghi chồng ghẹo, liền sửa lời hỏi: sao ngươi biết ta không phải? Ngư Đoan Tĩnh cau mũi: cha ta nói tân lang năm nay mới có 17, nghe giọng ngươi chắc đã phải quá 30 rồi. Quá 30? Nhóm thân tín đỡ Duyên Vương run rẩy ngồi xuống, bừng trà dâng nước nhuận họng, sợ hắn vừa mới xét nhà người ta đã đạp thẳng cẳng về nơi chín suối rồi. Duyên Vương gia nói: ngươi nói ai đã quá 30? Rõ ràng hắn mới 20 năm tuổi hoa một xíu. Ngư Đoan Tĩnh hỏi: nói giảm hay nói quá? Duyên Vương nghiến răng nghiến lợi: ngươi cứ nói xem. Ngư Đoan Tĩnh tập trung yên lặng một lát, nói: chắc là nói giảm đi, thân thể yếu ớt, đổ mồ hôi trộm, ôi ôi. Cái câu ngươi bị yếu sinh lý à, còn chưa toát ra khỏi miệng, thì đã nghe có người gọi Đoan Tĩnh. Là lão phu nhân vừa tiêu hóa xong sự thật tân nương tử bị cháo, liền phát hiện sắp đắc tội Duyên Vương gia đến chết rồi, vội vàng ngắt lời nói: hôm nay Tuyên gia có việc, không thích hợp kết thân, con về nhà trước đi, chuyện lần này ta sẽ bàn với thân gia sau. Vừa nghe đến bàn sau, Đoan Tĩnh nóng nảy: không được, không được, nếu như con bị lui về, cha con sẽ đánh con, cả kế mẫu nữa, kế mẫu cũng rất hung dữ, mama của kế mẫu cũng rất hung dữ. Bẻ ngón tay, bôi xấu tất cả người của phủ thị lang bộ lễ một lượt, ngay cả con chó vàng vừa thấy nàng đã sủa lớn, cũng không thoát khỏi số phận. Nhóm phu nhân thổn thức không thôi, Đã nói từ hồi Tuyên gia bắt đầu suy sụp, thị lang lễ bộ luôn tỏ vẻ xa cách. Sao vừa rồi lại bỗng nhiên vội kết thân? Kỳ lạ hết sức. Thì ra là để tỷ tỷ không được sủng này gả thay cho muội muội đích nữ. Lão phu nhân đau lòng, nắm tay nhỏ của nàng đi vào nói. Nếu vậy, con về cũng chết, vậy thì ở lại đi, ở cùng với lão bà tử ta. Tuyên gia ta đời đời đều là trung lương, dù sao hoàng đế cũng sẽ không quá bạc đãi. Lúc này phu nhân tuyệt sắc kia mới đi ra, giữ chặt lão phu nhân nói. Nương, người hồ đồ rồi, nàng là tân nương, sao có thể xuất đầu lộ diện ở bên ngoài được? Con mang nàng vào tân phòng thôi. Lão phu nhân lộ vẻ không vui, nhưng cũng đưa tay nhỏ cho nàng, nói đây là nhi tức của ngươi, dù sao cũng phải để ngươi định đoạt. Đoàn Tĩnh không nhìn thấy người, chỉ có thể phân biệt qua làn váy và giày. Cúi đầu nhìn đôi giày màu xanh đá, thêu cành lá hoa cỏ, lặng lẽ đánh dấu trong lòng. Đôi giày này là bà bà của nàng. Bà bà dẫn nàng vào tân phòng, Duyên Vương kia lại vốn định ngăn cản lại. Nhưng nghĩ, một chút lại thấy cứ một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, cũng uổng, nên thôi kệ. Đoàn Tĩnh vào phòng, nghe bà nói với Từ Mama ở cửa. Đây là Lưu Mama bên cạnh ta, lát có việc bà ấy sẽ phân phó cho ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo là được, đừng để tiểu thư nhà ngươi gây trở ngại. Từ Mama hoảng sợ đáp ứng. Đoan Tĩnh nghe thấy bà đi xa rồi, mới lén lút tới bên cửa. Từ Mama kinh ngạc kêu. Tiểu thư, sao người lại ra ngoài? Hai chân Đoan Tĩnh vẫn dĩnh chặt trong cửa, nhưng mà người thì đã nhoài ra ngoài rồi. Miệng lại cứng đầu nói. Còn chưa có ra đâu nha. Từ Mama im lặng, như thế này còn không bằng bước ra đi cho rồi. Từ Mama lôi kéo Lưu Mama cả buổi, hỏi tiểu tướng quân đâu, chưa nói làm việc vui mà như đang chuẩn bị tang sự. Vì cũng thấy Tuyên gia không nguyện ý, nhưng tân lang không thấy đâu thì không thể nói tới rồi. Lưu Mama đáp, tiểu tướng quân, đại tướng quân và đại thiếu gia đêm qua đã bị vời tiến cung rồi. Từ Mama giật mình nói, cả đêm còn chưa có về sao? Tuy ban đầu bà chỉ làm việc vặt trong nhà lễ bộ thị lang, nhưng cũng có chút quan hệ, hiểu sơ sơ cái vụ tỷ tỷ xuất giá thay muội muội này chẳng có gì hay ho. Do là đương kim hoàng đế từ lúc làm thái tử, đã thấy Tuyên gia gai mắt, cảm thấy họ vô cùng kiêu căng không hợp tình người. Mỗi lần muốn họ làm này cũng không được, làm kia cũng không xong. Nên khi lên ngôi đứng đầu rồi, bèn nghĩ cách dày vò. Nhất là đại bản doanh của Tuyên gia ở Đông Bắc, xếp thân tín, xén quân lương cực kỳ ầm ĩ. Hoàng đế bỗng hứng lên một phát tiết, Tuyên gia vốn nhịn chút cho là được. Ai ngờ thân tín hoàng đế phái đi quá không đáng tin. Đối phó với quân gia Tuyên gia thì thôi, còn không cẩn thận kích động dân chúng nổi dậy. Kích động dân chúng nổi dậy thì thôi, còn táng luôn cả mạng của mình theo. Giờ thì hay rồi, quân gia Tuyên gia phải làm rùa bao lâu mà vẫn phải mang cái tiếng xấu. Hoàng đế cứ khăng khăng cho là quân Tuyên gia đại nghịch bất đạo, tạo phản. Triệu mấy người đứng đầu Tuyên gia vào, tiến hành giáo dục tinh thần liên tục, nhất định bắt bọn họ thừa nhận sai lầm. Vừa giáo dục một cái là giáo dục liền 2 tháng. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, vì hôm nay người được xưng là Diêm Vương, Diêm Vương gia đã đến. À nhầm, là Duyên Vương gia đã đến. Người chuyên xét nhà diệt tộc, là tay sai, là cánh tay đắc lực, là thanh đao bảo kiếm vô cùng sắc bén của hoàng thượng, đánh đâu sai đó. Từ Mama liếc lén gò má lạnh như băng của Lưu Mama, thấy cả người mình phát lạnh. Duyên Vương gia đến nhà, không phải xét nhà thì cũng là diệt tộc, tiểu thư nhà bà phải làm sao đây? Trời bắt đầu tối dần, tân nương tử bị bỏ mặc trong tân phòng quạnh quẽ, không ai tới hỏi han. Người duy nhất được mang từ nhà tới là Từ Mama, thì bị cảnh tượng do chính mình hư cấu dọa, đang trốn sau lưng Lưu Mama, tìm kiếm cảm giác an toàn từ bóng lưng cao lớn khỏe mạnh của bà ấy. May mà Ngư Đoan Tĩnh không sợ tối, một mình ngồi ở giường tối như mực, lấy quyển ký bút nhỏ ra ngẩn người. Đây là thứ sư công cho nàng trước khi rời nhà. À, ngôi nhà này không phải là nhà của lễ bộ thị lang, với thời gian ở tổng cộng chưa được nửa năm kia, mà là ải linh âm trên hành sơn, nơi sư công của nàng tu đạo. Khi biết nàng phải đi, sư công lúc thì lo nàng không gả được ra ngoài, nàng không tìm được nam nhân để thải dương bổ âm, cho phải phép. Khi lại sợ nàng gả ra ngoài rồi, lại cứ một lòng dồn hết lên người nam nhân, bị lừa rồi còn đếm tiền cho người ta. Không cẩn thận, phải lối lệch lạc, thành kẻ lòng lang dạ sói, lừa sư giết công. Vì vậy, ông trốn ở trong phòng khóc đến đau tim xé phổi. Phòng ngói vốn đã lâu không tu sửa, bị khóc rụng một lớp sơn. Các trưởng lão ở miếu đạo quán bên cạnh tụ lại, đứng trước cửa kháng nghị. Mãi đến khi nàng mua vịt quay trương ký ở dưới núi về, mới chịu ngừng lại. Ăn đùi vịt quay, cuối cùng sư công cũng tìm lại được giá trị cuộc sống, nói thấm thía. Chọn nam nhân, nhất định không được nhìn mặt. Như nương của con ấy, chỉ nhìn trúng cái mặt của cha con, không tính mệnh của tên đó, bị tên đó khắc chết ngay khi còn đang sống sờ sờ. Hu hu hu. Ngư Đoan Tĩnh lại im lặng, sư công của nàng lại khóc rồi. Không phải là mẫu thân nàng tin cha nàng có tướng vượng thê mới thú à, mới gả cho ông ta sao? Thế nào, nay lại thành khắc thê rồi. Sư công vừa gặm đùi, nín khóc lại nói tiếp. Thể trạng nhất định phải cường tráng, không được tìm một thằng tốt mã rẻ cùi, trông được mà không dùng được, chưa thải âm bổ dương được mấy ngày thì đã hư. Ngư Đoan Tĩnh hỏi, như thế thì phải xem thế nào ạ? Sư công của nàng nói rất kín đáo. Con có thể để tên đó phơi ra một tí, ít nhất phải không sợ gió táp mưa sa. Hạnh phúc của con đều dựa vào nó cả đấy. Ngư Đoan Tĩnh nghiêm túc ghi chép lại. Hơn nữa, nhất định là phải có tiền, mỗi ngày đều phải được ăn đùi ngỗng quay. Hừm. Với cái tính ngại nghèo hám giàu, tham mộ hư vinh của cha con không phải là chuyện lo đấy. Hơn nữa, vân vân, hơn nữa, mây mây, hơn nữa, mãi mãi. Lời dặn của sư công ngốn hết một quyển bút ký, cuối quyển còn phải gắn thêm 5 tờ giấy nữa mới đủ. Ngư Đoan Tĩnh khép bút ký lại, thở dài đầy phiền muộn. Đến giờ còn chưa thấy mặt mũi tướng công tương lai, chẳng biết có phù hợp với kỳ vọng của sư công không nữa. Nếu không phù hợp, nàng phải mau chóng tìm nhà khác mới được. Bên ngoài bỗng chốc ồn ào, Lưu Mama nhìn nhìn lại về canh ở cửa đó. Từ Mama như một tùy tùng của bà ấy, nhắm mắt theo sát đằng sau, đầy hoang mang lo sợ. Đi được nửa canh giờ, trời đã tối đen, Lưu Mama lại ra ngoài một chuyến nữa. Lúc về một tay nhấc đèn lồng, một tay cầm gói đồ, vội vã nói. Cô nương, mau mau, ra cửa sau, xe ngựa đã chuẩn bị rồi. Ngư Đoan Tĩnh ngơ ngác, nhìn gói đồ nặng trịch, hỏi đi đâu. Lưu Mama thò tay túm lấy nàng, vốn tưởng chỉ cần kéo một cái là đi. Ai ngờ dồn cả sức bú sữa mẹ ra rồi, mà người vẫn chẳng chút sứt mẻ nào ngồi ở đấy, chỉ có tiếng vải vóc loạc xoạc, rách xé, kháng nghị. Ngư Đoan Tĩnh đau lòng, nhìn tay áo bị xé ra nói, ây da, đây là y phục mới của ta. Lưu Mama kéo tới mặt đỏ tía tai nói, Tuyên gia đã gặp chuyện rồi, phu nhân để ta đưa ngài đi thôn trang dưới quê vài ngày. Ngư Đoan Tĩnh chần chờ hỏi, vậy Tuyên Ngưng có đi không? Lưu Ma Ma ngớ ra, tay buông lỏng, đặt mông phịch xuống đất. Đang định nói chuyện, bỗng nghe thấy đại môn trong sân bị mở một cái, rầm. Tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, trên cửa sổ, giấy ánh lên bóng lửa, đủ người lắc lư, mấy quan binh xông vào. Duyên Vương ngồi ngay ngắn trong nội đường, liếc Lâm Công Công có đang tiểu nhân đắc chí, cúi đầu uống trà. Nữ quyến Tuyên phủ đều bị đuổi ra ngoài cửa đứng xúm lại với nhau. Gió đêm lạnh, lòng càng lạnh hơn, các nàng chỉ có thể dựa sát vào nhau để sưởi ấm. Thánh chỉ được tuyên đọc, chút vận mong hoàng đế còn lương tâm cũng hóa thành hư không. Kết cục suy tàn của Tuyên gia đã định. May là cả nhà bị đi đày cùng một nơi, không bị chia lìa máu mủ. Vả lại tân nương tử Ngư gia cũng chưa kịp bái đường, lên không bị liên lụy theo. Nhưng vì sao người mang gói đồ tiến tới kia lại quen mắt thế? Đoàn Tĩnh vừa vào chính đường đã thấy vẻ mặt như gặp quỷ của gia quyến Tuyên phủ. Nàng ngượng ngùng nói, tân phòng cách đây hơi xa nên con đến muộn. Sau đó ngoan ngoãn đi tới xếp vào cuối hàng. Nước trà trong miệng Duyên Vương ra lại ao ao phun về trong chén. Lâm Công Công không nhịn được mà quay đầu đi. Chẳng trách hoàng thượng luôn để Duyên Vương ra chạy đi xét nhà. Thô lỗ như thế, còn làm được cái gì nữa chứ? Duyên Vương đứng dậy, thuận tay đặt chén trà bàn trà bên cạnh Lâm Công Công, rồi cất bước ra ngoài. Lâm Công Công trừng to mắt nhìn cái chén, vẻ mặt như nuốt phải phân. Duyên Vương đi tới trước cửa, bỗng thu hồi kinh ngạc lại, lắc lắc ống tay áo, vẻ thản nhiên như đang nhàn nhã đi dạo, chậm gì gì qua cửa, tới bên nhóm nữ phụ. Hay, người không phận sự không cần đứng ở đây. Vị bà vô duyên vô cớ với Đan Tĩnh, lập tức đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng dục. Còn không mau đi đi. Đoàn Tĩnh mờ mịt hỏi, đi đâu ạ? Duyên Vương tức tới phát cười, chẳng trách cha nàng ta đưa người tới đây. Cũng chỉ có mỗi Tuyên gia là không chê củ khoai lang phỏng tay này mà thôi. Thôi vậy, hắn liếc mắt ra hiệu cho thân tín của mình. Hắn biết Tuyên gia có chuẩn bị xe ngựa ở cửa sau. Ngay cả lúc cả nhà bị đày đi, còn vẫn quan tâm người ngoài như vậy. Cũng không thẹn với cái tiếng trung nghĩa trăm năm của Tuyên gia. Nên hắn cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Dù sao trên danh sách lưu vong mà hoàng đế đưa ra, thì Tuyên Ngưng là một kẻ độc thân, chưa có thê tử. Thần tín kia thức thời kéo Đoan Tĩnh đi. Bị Lâm Công Công đang vịn khung cửa nôn ọe thấy, lập tức y kêu lớn. Lớn mật, ngươi đang làm gì đó? Duyên Vương gia mất kiên nhẫn nói. Một người không liên quan, tiến vào đây, đang định đuổi nàng ta đi. Lâm Công Công nôn đến mở cả hai mắt. Đoan Tĩnh lại bị Duyên Vương che khuất, không thấy rõ người. Y vô thức hô. Loạn thần tặc tử, ở đâu ra kẻ không liên quan? Y vừa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nữ giòn giã đồng ý nói. Đúng vậy, vẫn còn một vị đại nhân công bằng. Liên quan chứ, hôm nay ta đã là thầy tử người ta rồi, đã qua cửa rồi. Lâm Công Công cảm thấy y bất cẩn chúng phải quỷ kế gì sao? Vì sao tình huống lại có vẻ bất thường như thế? Nghe Đoàn Tĩnh nói như vậy, Lữ Quyến Tuyên gia và Duyên Vương gia hoàn toàn bó tay. Duyên Vương nhìn trời đêm, hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào xó nào đó, vuốt ve lại tâm trạng phiền muộn. Lão phu nhân Tuyên gia, hai mắt đẫm lệ, cầm tay Đoan Tĩnh nói, hài tử, người số khổ, tội nghiệp. Kẻ làm cha kia có đáng sợ biết bao, mới ép khuê nữ nhà mình tới mức thà bị lưu đày cùng người khác cũng không muốn quay về nhà. Đây là phụ thân kiểu gì đây? Tất cả mọi người đều thương tâm thay cho nàng. Duyên Vương gia thì buồn bực vì đuổi nàng không đi. Còn Lâm Công Công đang gặm móng tay, hoài nghi mình mắc bẫy. Đoàn Tĩnh hơi khó hiểu. Hình như mọi người thấy chuyện rời đi được không rất khó khăn. Nhưng mà Tuyên Phủ công nhận lớn. Nhưng đối với khinh công của nàng, vẫn có thể dễ dàng đi được. Còn những quan binh kia, hoàn toàn không để nàng vào mắt. À nhầm, nàng hoàn toàn không để họ vào mắt. Cái kiểu vấn đề hay là không thành vấn đề này, hoàn toàn không cần phải suy xét. Nàng thích đi lúc nào mà chả được, tại sao họ phải buồn rầu đau thương thay cho nàng như vậy nhỉ? Thanh danh của Tuyên gia rất tốt, hoàng đế không dám chặn đến đường cùng, cố ý để các nàng ở lại một đêm, sáng mai mới lưu đày. Nhưng thu thì thu rất sạch, ngay cả gói đồ trong tay Đoan Tĩnh cũng không thoát khỏi số phận. Tất cả nữ quyến đều bị soát người, toàn bộ trang sức tơ lụa đều bị đem đi xung công. Đoàn Tĩnh được đãi ngộ tốt hơn một chút, có lẽ là vì Duyên Vương gia và Lâm Công Công đều cảm thấy đầu óc của nàng không được bình thường, không giấu được đồ gì, cho nên để nàng tự thay y phục, tháo trang sức ra. Nàng ngoan ngoãn làm hết. Khi quay lại thì thấy khóe miệng bà của nàng đang co giật. Ngày khó khăn, dù được một nhi tức tình thâm ý trọng là hay, nhưng sao có thấy cái đầu óc kia sẽ liên lụy tới cả đời của nhi tử bà vậy? Dù lòng nàng không mấy nguyện ý, nhưng cũng không nói lên lời. Chồng lão phu nhân cảm động đến rơi nước mắt, dù Đoan Tĩnh không thể tự lo sinh hoạt, cũng đã là trời cao ban ân. Lão phu nhân cố gắng tự an ủi mình như vậy, là trời ban ân rồi. Dù Đoan Tĩnh không thể tự lo sinh hoạt, thì nhi tử của bà cũng đủ có khả năng lo cho nàng ấy. Miễn sao, có người đồng ý kết thân là tốt rồi, đã là điều may mắn đối với Tuyên gia bây giờ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, các nàng đã bị giục lên đường. Án Tuyên gia bị tra xét rất qua loa. Hoàng đế chỉ chưa vỗ bàn nói rõ, mục đích của trẫm là xét lưu đày Tuyên gia. Tất cả giản lược các ngươi liệu mà làm. Các thế gia có quan hệ không tệ với Tuyên gia, quan viên nghĩ hoàng đế không xuống tay tàn nhẫn, cũng không dám tùy tiện thò đầu ra, sợ chọc giận hắn, người nhà chết sạch. Nhân viên xử án bị tạo áp lực, cả quá trình không dây dưa dài dòng, cũng không để lộ ra tiếng gió. Trừ những quan viên tai mắt, bén nhạy, đại đa số đều không biết. Thế ra võ tướng đỉnh cấp rạng rỡ mấy đời đang lặng lẽ biến mất ở kinh thành vào một buổi sáng âm u mờ tối. Một đêm khó ngủ, sáng dậy rỗng bụng, còn phải lặn lội đường xa. Đừng nói là những quý phụ nhân cửa lớn không ra, như lão phu nhân với bà, mà ngay cả hạ nhân Tuyên phủ đều khó mà chịu nổi. Bình sĩ áp giải họ dục mấy lần, họ vẫn lề mề như cũ. Đội ngũ mấy trăm người đi thành mấy vạn dặm. Quan võ dẫn đầu tên Biển Kha, là võ trạng nguyên mới ra lò. Chưa hăm hở được mấy ngày đã phải mang chí lớn lên mây chưa thành, là một kẻ xui xẻo, nhận công việc ai ai cũng không tránh kịp. Há một chữ khổ là khó có thể nói hết. Thấy nguyên một ngày mà sắp qua đi rồi mà vẫn chưa đi được một nửa chặng đường dự tính, càng thêm nóng nảy hơn. Hắn thúc vào bụng ngựa, quay về cuối đội ngũ, nghiêng đầu thấy mấy người Tuyên phủ đang loạng choạng bước đi. Gia quyến Tuyên phủ ngẩng đầu liếc hắn, rồi lại tiếp tục lặng lẽ đi. Ngược lại, nhóm quản gia lại rất có mắt, tiến lên cúi người nhận lỗi. Biển Kha ngoài cười, nhưng trong không cười nói: các lão gia và các thiếu gia của Tuyên gia đang mang cùm xiềng, gông chờ ở đỉnh hoàng thổ. các ngài cứ đi từ từ đi. Ta thì không sao, chỉ sợ mấy vị quan gia kia nhàm chán quá độ, muốn đùa vui âm hiểm mà thôi. Ngựa dưới khố, thở phun phì phì, run bờ một cái, thể hiện uy phong lẫm liệt cùng chủ nhân đang cao cao tại thượng kia. Chúng người Tuyên gia đều trừng mắt với hắn. Bà có tư sắc xuất chúng nhất, không đánh phấn, cũng đẹp đến ngạt thở. Biển Kha bị nàng trừng mắt đến miệng đắng lưỡi khô. Hai má nóng lên, ngượng đến nỗi không ngẩng được đầu, xám mặt duỗi ngựa chạy về phía trước. Đoàn Tĩnh thấy lão phu nhân đã run run, còn cố gắng đi, chủ động chạy tới trước mặt bà, ngồi xổm trước. Con cõng người đi. Đã gầy như que củi rồi, còn muốn cõng người khác, đây là một cô nương quên mình vì người cỡ nào chứ? Nhìn vai gầy, lưng bé, chân xương kia của nàng, hốc mắt lão phu nhân đỏ lên, rơi lệ. Bà bỗng đẩy tay những người khác ra, xách quần lên, nhanh chân bước nói. Ta đi được, bộ xương già này còn chưa tới mức cản trở người ta. Không được, thể cốt ngài vẫn chưa khỏe hẳn, cẩn thận sẽ phát bệnh. Lão phu nhân, ngài đi từ từ thôi, cẩn thận nhìn đường. Nương à, để con cõng người đi. Các gia quyến, các bà tử hầu hạ, khóc lóc trời đất tiến lên. Đoàn Tĩnh đứng đằng sau, vốn còn nhìn thấy lão phu nhân ngẩng cao đầu. Sau chỉ thấy mỗi cánh tay đang liều mạng giãy giụa của bà. Sau đó nữa, thì ngay cả cánh tay cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy một đám phụ nhân chen đông chen tây. Tay Đoàn Tĩnh bỗng bị kéo một cái. Bà khí định thần nhàn đứng cạnh nàng, móng tay sơn đỏ tươi chỉ vào đám người nói, cứu lão phu nhân ra. Cứu ra sao? Bắt ra ư? Bất kể cái nào nghe cũng đều thấy quái. Đoàn Tĩnh mắt sáng như đuốc, quét vào đám người, liền thấy lão phu nhân ngồi bệt dưới đất, bị kéo đông kéo tây choáng đầu. Lập tức lẻn vào, khiêng bà lên vai, giết ra khỏi vòng vây. Lão phu nhân ở kia. Không biết là ai kêu lên, những người khác đồng loạt nhìn qua, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh kỳ quái. Đoàn Tĩnh bị nhìn chằm chằm đến phát run. Lão phu nhân lại mờ mịt, lại thêm bị khiêng sóc. Đang định nói chuyện, đã gặp một hồi trời đất quay cuồng, bị vung ra sau lưng. Đoàn Tĩnh nói, lão phu nhân, bám chắc. Lão phu nhân ngơ ngác, nhìn 10 ngón tay của mình. Ngơ ngác nhìn 10 ngón tay của mình xòe ra, hỏi hả một cái, còn chưa biết bám vào đâu, đã thấy một cơn gió thổi bay tóc bạc của mình. Những người khác ở phía sau, trơ mắt nhìn lão phu nhân chổng mông lên trời, nghiêng ngả đi xa. Mãi lâu sau mới hoàn hồn, rối rít đuổi theo. Ngồi trên lưng ngựa cảm nhận tư vị từ ánh mắt nóng cháy kia của bà, Biển Kha phát hiện mình lại tụt xuống cuối hàng, hình như lại cách nàng gần hơn. Hắn xấu hổ nắm chặt dây cương, do dự hai hồi mới từ từ quay đầu lại. Thì lại chỉ thấy thủ hạ ngẩng gương mặt bụi bẩn lên, thành khẩn mà nhìn hắn. Biển Kha cứng đờ, hỏi nàng đâu? À ta nhầm, gia quyến Tuyên gia đâu? Thủ hạ nói, các nàng đã đi lên trước rồi, đang dẫn đầu rồi. Biển Kha kinh ngạc, thúc ngựa tiến lên, quả nhiên thấy bóng lưng đoan trang yểu điệu ấy. Mỹ nhân quả nhiên là độc chiếm sự ưu ái của trời cao, ngay cả nắng vẩy lên cũng cẩn thận như vậy. Từ vai xuống gáy, từ tóc xuống cổ, cẩn thận từng ly từng tí phác họa ra đường cong duyên dáng. Nếu,

Đương nhiên, tướng công của nàng thì càng được hơn, chưa nói gì thì đã cũng có rất tính lừa gạt rồi. Nhưng mà, thứ hắn đang ngồi kia là xe lăn à. Mỗi lần nàng làm một chút chuyện hợp tình hợp lý, mà bị láng giềng tố cáo, sư công đều sẽ uy hiếp chặt đứt đôi chân chó của nàng đi. Nhưng chỉ toàn nói miệng thôi, chứ trước giờ chưa đánh gãy thật một lần nào, nàng cũng cực kỳ tò mò. Lão phu nhân vừa lau nước mắt, vừa giới thiệu nói. Đây là tiểu tức phụ, vừa mới vào cửa. Đoàn Tĩnh vội vàng chỉnh lại vạt áo của mình, sợ để lại ấn tượng xấu cho tướng công. Dù tướng công của nàng vẫn đang cảm thấy kinh ngạc, nhưng mỉm cười với nàng nói. Dọc đường đã vất vả cho muội. Đoàn Tĩnh thổ lộ. Vì tướng công, thiếp không khổ chút nào. Tướng công kia lại sửng sốt, lại cười khẽ một tiếng. Nụ cười này lập tức triệt để đoạt mất đi hồn phách của Đoàn Tĩnh. Sau lưng vang lên đủ tiếng bước chân, Đoàn Tĩnh quay đầu lại nhìn, mới phát hiện gia quyến Tuyên gia đã đuổi tới từ lúc nào. Hai bên đang nhập mã thành một, ân cần thăm hỏi lẫn nhau. Nàng thấy bà và tướng công của nàng đứng cùng nhau, thấy thế nào cũng đẹp vô cùng. Đến lúc lính áp giải giục họ lên đường, nàng lập tức tiến lên một bước, ra sức lập công nói. Tướng công, để ta đẩy chàng đi. Người của tướng công run lên, trong giật mình lo lắng, lại thêm một chút ý cười không kịp giấu. Hỏi muội kêu huynh là gì? Là ảo giác ư? Đoan Tĩnh có ảo giác, như xung quanh lập tức yên lặng tới nỗi, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Có tiếng chất vấn lãnh khốc, kèm với tiếng bước chân nặng nề, vang lên từ sau lưng của nàng. Đúng vậy, người gọi huynh ấy là gì?